Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 379 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người đánh nhau không phân cao thấp, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng và kích thích. Tất cả những người xem đứng ở xung quanh đều được mở mang tầm mắt. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng thấy một cuộc chiến đặc sắc như vậy. Hai người này đều ngang tài ngang sức. Đây đúng là một bữa tiệc của thị giác. Ở trung tâm khu vực chiến đấu, mọi thứ xung quanh đó đều bị phá hủy. Bên dưới mặt đất không ngừng rung chuyển, có rất nhiều hố to do nội lực tạo ra. Trên không trung thì bầu không khí ngày càng loãng hơn. Ầm, bỗng nhiên, Hỏa Bất Ngôn đánh một quyền về phía Trần Bình. Chiều đó bùng nổ ra loại ánh sáng óng ánh và nguồn năng lượng khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Nguồn năng lượng này giống như đã được tích tụ từ lâu rồi. Giờ khắc này mới được giải phóng. Nó giống như trận cuồng phong được dồn thành một cột sáng năng lượng khổng lồ, có sức mạnh kinh khủng, có thể hủy diệt trời đất đánh về phía Trần Bình. Trần Bình giơ tay lên, một nguồn sức mạnh khổng lồ cũng nổ ra. Lúc này, Kỳ Lân Quyền đã phát huy được 100% thực lực. Cú đấm kia thật uy lực, mang theo tiếng hét giận dữ của Kỳ Lân, làm chấn động trời đất, đánh thẳng vào cột sáng năng lượng khổng lồ của Hỏa Bất Ngôn. Ầm, Kỳ Lân Quyền và cú đấm của Hỏa Bất Ngôn va chạm vào nhau, gây ra tiếng ầm ầm bùng nổ và ánh sáng màu vàng kim gây chói mắt. Hai cột năng lượng ánh sáng này đang không ngừng va chạm và đối nghịch nhau. Hai người cũng sử dụng hết sức lực vào hiệp cuối cùng này. Ầm, a, trong sân, hai nguồn ánh sáng này càng ngày càng khổng lồ và mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, ở vị trí trái tim của Trần Bình bắn ra hào quang ánh sáng màu vàng óng ánh. Hào quang ánh sáng màu vàng óng ánh này tập trung vào nắm đấm của Trần Bình trong nháy mắt. Ngay sau đó, Kỳ Lân Quyền của anh đã biến chất, chuyển từ màu đỏ thẫm hóa thành màu vàng. Một con kỳ lân có toàn thân màu vàng xuất hiện. Nó giận dữ rồi hét lên một tiếng, bùng nổ ra càng nhiều ánh sáng lấp lánh và nguồn năng lượng kinh khủng. Sau đó nó tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Ầm, trong nháy mắt, nắm đấm của Trần Bình phát ra ánh sáng rồi được phóng to trong nháy mắt. Sau đó nó tiến về phía cột sáng năng lượng của Hỏa Bất Ngôn như thế chẻ chè. Ầm, cột sáng năng lượng của Hỏa Bất Ngôn bị quyền kỳ lân màu vàng kim của Trần Bình đánh cho đổ nát. Nhưng thế công của anh vẫn chưa giảm mà trực tiếp đánh một quyền ầm ầm đập vào ngực của Hỏa Bất Ngôn. Ầm, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ở vị trí trái tim của Hỏa Bất Ngôn bị trúng một quyền khá nghiêm trọng. Cả người anh ta nghiêng ngả, sau đó anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Chưa hết, anh ta lại tiếp tục bị trúng một quyền, làm cho bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, trực tiếp va nát mười mấy tòa nhà bỏ hoang, ngã xuống đống phế liệu trong tòa nhà đó. Không gian xung quanh đó yên tĩnh đến lạ thường, tất cả mọi người đều nín hơi mà đợi. Nhìn thật kỹ trung tâm khu vực chiến đấu đã rối tinh rối mù, ở đó chỉ còn vô số những đồ vật bị đổ nát. Cả người của Trần Bình đều bị rạn nứt từ trên xuống dưới, cả người anh quỳ trên mặt đất, mở miệng to rồi thở dốc liên tục. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh thì nhìn chằm chằm vào bóng dáng đỏ rực ở bãi phế tích bị bụi mù quấn lên cách đó mấy trăm mét. Ha! Trần Bình không ngừng thở dốc. Giờ phút này, tất cả năng lượng và sức mạnh trên người anh bị một luồng năng lượng quỷ dị nuốt chửng lấy. Sau đó, tất cả đều tập trung vào nắm đấm của anh. Thời khắc này, Trần Bình đã tiêu hao hết năng lượng và sức mạnh trong cơ thể anh. Bây giờ, anh giống như đèn cạn dầu vậy. Không còn chút sức lực nào, chỉ có thể không ngừng thở dốc. Mà ở cách đó mấy trăm mét, Hỏa Bất Ngôn bị ngã vào bên trong đống phế tích, đang trong tình trạng mất máu một cách chóng mặt. Trên người anh ta chỗ nào cũng có máu me, còn ở vị trí ngực của anh ta thì có một lỗ thủng do đã trúng một quyền ban nãy của Trần Bình. Anh ta ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra máu. Anh ta ngước nhìn lên mây đen và sấm chớp trên bầu trời từ bao giờ. Cơn mưa ngày càng to hơn, không ngừng rơi vào trên người anh ta, rội rửa máu tươi trên người của anh ta. Xoạt xoạt, xoạt. Bốn bóng người từ đằng xa chạy lại, họ đứng xung quanh Hỏa Bất Ngôn, liếc nhìn vết thương của anh ta. Sau đó toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía Trần Bình đang ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao mà lại bị thương nặng như vậy? Mộc Lâm Tu nhíu mày hỏi. Thủy Trung Nguyệt giơ tay, xung quanh bàn tay của cô ta tạo thành một quả bọc nước, ngăn chặn lại lỗ hổng trên ngực của Hỏa Bất Ngôn. Sau đó cô ta nói, ở đây không thích hợp ở lâu, mau dẫn anh ta quay về thôi. Xoạt xoạt, xoạt. Trong nháy mắt, bốn bóng người mang theo Hỏa Bất Ngôn đang trọng thương nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao rồi. Thế mà Trần Bình lại vượt qua hai cảnh giới nhỏ nữa, làm cho Hỏa Bất Ngôn của Ngũ Hành bị thương nặng. Mà giờ phút này, ở trung tâm khu vực chiến đấu, Trần Bình bị ngã trên mặt đất, dường như cả người anh bị mất hết đi sức lực, không có cách nào nhúc nhích. Đây chính là di chứng sau khi chiến đấu quá sức. Mà trên mặt đất, bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân đã rơi xuống ở bên trong làn mưa. Trong nháy mắt, những kẻ chỉ đứng bên ngoài xem từ nãy đến giờ đã nổi lòng tham muốn chiếm bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Là bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân đó. Cũng không biết ai đã hô một câu này nữa. Chỉ biết trong nháy mắt, mấy chục bóng người vượt qua làn mưa rồi cầm kiếm lao tới. Dường như bọn chúng muốn giết Trần Bình đang nằm sõng xoài trên mặt đất để đoạt lấy bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Này, mấy chục bóng người vọt tới, người nào cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Một người trong đó xông tới trước mặt Trần Bình, trong tay anh ta cầm một thanh kiếm dài, trực tiếp chém từ trên cao bổ xuống. Đúng vậy, anh ta muốn giết chết Trần Bình ngay tại chỗ. Bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân là của tôi rồi, xin lỗi cậu Trần Bình nhé. Nhưng mà ngay lúc mà người kia đang vung kiếm muốn giết chết Trần Bình, thì trong nháy mắt có một chiêu kiếm thanh phong từ trên trời giáng xuống. Ong ong ong, kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp lao tới từ xa rồi giết chết người đàn ông kia ngay lập tức. Dám bắt nạt đồ đệ của lão sao? Đáng chết. Ầm, bên trên trời xanh, chiêu thanh phong kiếm trực tiếp hạ xuống, giáng một đòn nặng nề cắm vào mặt đất, khiến cho mặt đất bị rạn nứt. Thanh phong kiếm. Có người nhận ra thanh kiếm đồng dài này, trên thân kiếm có rất nhiều ký hiệu cổ điển, phù văn và dấu ấn, mang theo sát khí vô cùng lớn, quét sạch bốn phương. Trong lúc đó, mấy chục bóng người ở bốn phía xung quanh dừng lại mọi động tác, họ không dám bước lên trước một bước. Sau đó, một bóng người lọm khọm, đội mưa đi từ đằng xa tới. Thanh kiếm thanh phong cũng được đặt bên cạnh ông lão đó. Chu Thanh Phong. Chu lão tiền bối, tại sao ông muốn ngăn cản chúng ta? Có người cao giọng gầm lên, dường như anh ta không phục hành động vừa rồi của Chu Thanh Phong. Không sai, Chu lão tiền bối, chúng ta niệm tình ông là tiền bối, không muốn ra tay với ông làm gì. Chúng ta chỉ muốn bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân mà thôi, đừng hòng ngăn cản chúng tôi. Nếu là Chu lão tiền bối cố ý ngăn cản chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta không nương tay. Mấy chục bóng người đang đứng ở trong mưa, lúc này lạnh lùng và phẫn nộ quát lên. Chu Thanh Phong nở nụ cười, ông lão sử dụng một chiêu, kiếm thanh phong trực tiếp bay vút lên từ mặt đất. Nó ở giữa không trung xoay tròn ra kiếm khí màu xanh, sau đó lại rơi vào trong tay Chu Thanh Phong. Thưa toàn thể mọi người, nếu ai muốn giết Trần Bình, thì hãy bước qua xác của ông lão này trước đã. Ai muốn thử sức với tôi thì cứ lên đây. Chu Thanh Phong thản nhiên nói. Giờ khắc này, trên người ông lão như được bổ sung thêm sức mạnh và năng lượng vậy. Ông lão tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như một cao thủ mạnh nhất vậy. Chiêu thức này dường như giống với chiêu thức sử dụng kiếm trong hoàng gia vậy. Vừa thần bí, vừa tráng lệ và uy nghiêm, dọa cho người ta phải khiếp sợ, khiến cho trời đất phải thán phục và tuân theo. Ngay lúc Chu Thanh Phong cầm kiếm lên, bỗng nhiên cơn mưa lại ngừng lại. Tất cả những giọt nước hóa thành từng đợt kiếm khí bén nhọn, toàn bộ không gian trong vòng bán kính mấy trăm mét đều bị nguồn kiếm khí mạnh mẽ này bao phủ. Chuyện này, đây là thanh phong kiếm sao? Không sai, là thanh phong kiếm đó. Chạy mau! Trong phút chốc, mấy chục bóng người bàn nãy đã sợ hãi, họ vội vàng tìm cách trốn thoát. Thế nhưng Chu Thanh Phong chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ông lão nói, mọi người đã mất công đến đây rồi thì hãy ở lại đi, vội vàng thế làm gì? Tiếng nói vừa dứt, kiếm khí trong trời đất dồn dập bao phủ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, những giọt mưa đang lơ lửng trong không trung hóa thành kiếm khí, giống như hàng ngàn mũi tên băng bắn mạnh ra. À! Âm thanh gào khóc khổ sở của đám người kia vang vọng khắp nơi. Chu Thành Phong đã xuống tay giết người rồi. Trong vòng chưa đầy 10 nhịp thở, hàng tá người đang cố gắng tranh đấu để giành lợi thế về mình đều bị chém chết. Trên mặt đất, máu và nước hòa với nước mưa, xác người rơi xuống, toàn thân bị thương bởi kiếm. Ở phía xa, những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối lúc này đều đang run rẩy. Không ngờ Chu Thanh Phong này thật sự dám giết người. Bây giờ sắc mặt những người này đều u ám, nhìn Chu Thanh Phong đang đứng sừng sững dưới mưa, lớn tiếng nói: "Chu lão tiền bối, ông làm vậy chính là làm kẻ thù của tất cả các gia tộc môn đồ." "Chu Thanh Phong, ông chém giết đẫm máu như vậy, chẳng lẽ ông không sợ đắc tội với 6 gia tộc môn đồ lớn sao? Ra bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân ra đây, thì hôm nay tôi mới để ông mang cậu chủ Trần đó đi. Bằng không, ông đừng trách chúng tôi kết hợp với nhau để ra tay với ông." Mấy vị trưởng lão hay gia chủ của các gia tộc môn đồ lớn còn chưa ra tay, lúc này đã đứng lên, có ý liên thủ. Chu Thanh Phong cười mỉa mai, thanh kiếm trong tay của Thanh Phong động đậy, tóe ra ánh sáng màu xanh lam, tiếp tục quét ra ngoài. Ông cười, nói: "Chu Thanh Phong tôi già rồi, người của các gia tộc môn đồ như các vị đối với tôi mà nói cũng không còn đáng sợ. Nếu các vị thật sự dám tiến lên, vậy thì chỉ đành xem kiếm Thanh Phong trong tay ông già này trả lời có đáp lại hay không thôi." Chỉ với một câu, ông ta làm cho tất cả mọi người chấn động. Những người muốn động thủ nhìn mấy chục người nằm trong vũng máu, ai nấy đều nhíu mày không dám tiến lên phía trước. Nhưng cũng có một số người không phục, lúc này mới nhảy ra ngoài, lạnh lùng nói: "Vậy chúng tôi sẽ tiếp Chu lão tiền bối." Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc họ dứt lời, đột nhiên tứ phía vang lên tiếng bước chân dồn dập, bịch bịch, bịch bịch. Cũng có âm thanh của xe phanh gấp, kít. Tất cả mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì nhìn thấy một số lượng lớn chiến sĩ hộ vệ được trang bị đầy đủ, bước ra từ mọi phía. Mỗi người được trang bị một khẩu súng với dáng vẻ nghiêm trang. Đằng sau họ còn có những chiếc xe tăng chở đầy súng máy và mìn pháo. Bịch, bịch, bịch. Những vệ binh được trang bị vũ khí đầy đủ này lập tức bao vây chặt chẽ khu vực xung quanh. Những người thuộc gia tộc môn đồ nhìn thấy lực lượng bảo hộ như vậy thì đều cau mày không dám tiến lên. Lúc này, Mạnh Ngọc Thành cũng từ phía sau những chiến sĩ đó bước ra. Theo sau anh chính là Lâm Sung. Mạnh Ngọc Thành liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó lạnh lùng nói: "Muốn ra tay thì làm liền luôn đi. Nhưng mà hậu quả sẽ như thế nào thì Mạnh Ngọc Thành tôi không thể đảm bảo." Thật đáng sợ, với một quân đội hàng ngàn người được trang bị đầy đủ vũ khí. Câu nói này hoàn toàn là một cú sốc vào lúc này. Những người trong các gia tộc môn đồ hùng hăng vừa lúc nãy đang muốn tiến lên, bao gồm một số người dẫn đầu ẩn giấu thực lực, ai nấy đều cũng lùi lại mấy bước. "Mạnh Long Vương, ông làm như vậy sẽ đắc tội với mọi người ở đây đấy." Có người lạnh lùng nói. Mạnh Ngọc Thành nhìn qua, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh nhạt, nói: "Thật sao? Ở trong ranh giới ma thành Tây Bắc của tôi, các vị hành động như vậy, chẳng lẽ không lo lắng cho sự an toàn của chính mình sao?" Sau câu nói của ông ta, những thủ vệ phía sau Mạnh Ngọc Thành đều bật nòng súng và nhắm thẳng vào những người đang nói. Khi họ nhìn thấy điều này, thì nét mặt liền trùng xuống, ấp úng vài tiếng một cách cay đắng, sau đó thì không nói nữa. Mạnh Ngọc Thành liếc nhìn qua, sau đó nói với Chu Thanh Phong: "Chu lão tiền bối, mời ông đến biệt thự riêng khác của tôi." Chu Thanh Phong gật đầu, sau đó cùng vài người trở lại biệt thự riêng của Mạnh Ngọc Thành. Trần Bình tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu vì chiến đấu kiệt sức. Mấy người Diệp Phàm đã đợi ở biệt thự riêng này rất lâu. Lúc trước bọn họ đã được Mạnh Ngọc Thành sắp xếp ở đây. Lúc này nhìn thấy Mạnh Ngọc Thành cùng những người khác trở về, nhìn thấy Trần Bình bị thương, tất cả đều tức giận. "Chuyện gì thế? Làm sao lại bị thương thành như thế này?" Diệp Phàm tức giận hỏi, ánh mắt đầy tức giận, hận không thể lao ra ngay phải chém chết tất cả những kẻ đã tấn công Trần Bình. Mạnh Ngọc Thành ra hiệu cho thuộc hạ đưa Trần Bình ra hậu viện để chữa trị, sau đó nói với mọi người: "Anh Diệp, đừng nóng lòng, đối thủ của cậu Trần là người của ngũ hành, tên sử dụng hành hỏa đó cũng bị thương nặng." Khi nói, Mạnh Ngọc Thành thở dài: "Lần chiến đấu xuyên biên giới này của cậu chủ Trần đã làm đối thủ bị thương nặng. Điều này thực sự gây ra không ít chấn động." chiến đấu xuyên biên giới. Vài người sửng sốt, Mạnh Ngọc Thành sau khi nói xong về nguyên nhân và hậu quả của trận chiến, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tại sao người của Ngũ Hành lại xuất hiện như vậy? Lúc này Diệp Phàm nhớ mày hỏi. Anh ta vẫn có chút hiểu biết về Ngũ Hành. Cách đây vài thập kỷ, bọn họ được coi là những kẻ có tham vọng lớn, và sau đó nhờ sự liên thủ của một số nhân vật lớn đã đưa họ đến cổng sao, canh giữ ấn kính huyền thiên của cổng sao. Trong vài thập kỷ qua, Ngũ Hành đã dần biến mất khỏi thế tục và cả giới môn đồ. Không ngờ lần này người của Ngũ Hành lại xuất hiện rồi. Đôi lông mày của Mạnh Ngọc Thành nhíu lại, nói: từ thông tin tôi nhận được, hẳn là Ngụy Vô Dạng đã liên lạc với họ. Ngụy Vô Dạng? Nghe thấy cái tên này, hai mắt Diệp Phàm tối sầm lại, trong khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói: tốt lắm, Ngụy Vô Dạng này mấy lần muốn tấn công chúng ta, lần này quả nhiên gã ta đã liên hệ với Ngũ Hành. Sau đó Diệp Phàm quay người lại và chuẩn bị rời đi. Mạnh Ngọc Thành vội hỏi: anh Diệp đi đâu vậy? Diệp Phàm lạnh lùng nói: đi yêu cầu lời giải thích. Mạnh Ngọc Thành hét lên: anh Diệp, biệt thự của Ngụy Vô Dạng không dễ đột nhập như vậy. Tuy nhiên Diệp Phàm hoàn toàn không quan tâm đến những lời này, trực tiếp đạp nước mưa rời khỏi đây. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm quay lại, người đầy máu, hơi thở đầy sát khí, lao thẳng vào không trung. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm trở lại, Mạnh Ngọc Thành và những người khác vội vàng bước tới và hỏi: anh Diệp, anh sao vậy? Diệp Phàm không nói chuyện, tiếp tục nghiêng đầu đi vào phòng khách. Mau, mau mời bác sĩ Hoa tới, Mạnh Ngọc Thành hét lên. Khoảng 15 phút sau, có người xông vào biệt thự và hét lên: Long Vương đại nhân, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức là dinh thự của Ngụy Long Vương đã bị phá hủy bởi một người đàn ông bí ẩn, và hầu hết người của gã ta đã trực tiếp bị chém chết. Bản thân Ngụy Long Vương cũng bị thương nặng, toàn bộ dinh thự của Ngụy Long Vương đều bị niêm phong lại. Xít. Nghe những lời này từ cấp dưới của mình, Mạnh Ngọc Thành hít thở một hơi. Có lẽ nào Diệp Phàm đã làm tất cả những điều này. Thật đáng sợ, chỉ với một mình Diệp Phàm, anh ta đã phá hủy một nửa dinh thự của Ngụy Vô Dạng và khiến anh ta bị thương nặng. Nhưng nên biết rằng sức mạnh của Ngụy Vô Dạng đang ở sơ kỳ khu vực thứ 7, sức mạnh của Diệp Phàm này cũng chỉ là ở giữa hậu kỳ khu vực thứ 6. Chẳng lẽ thực lực của anh ta cũng đã tiến bộ? Tôi biết rồi, hãy thông báo cho mọi người biết rằng Ma Thành Tây Bắc từ nay trở đi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Ngọc Thành lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh. Hai ngày sau, Trần Bình tỉnh dậy khi biết rằng Diệp Phàm đã phá hỏng một nửa căn biệt thự và đánh trọng thương Ngụy Vô Dạng vì anh. Anh đứng dậy và rời khỏi biệt thự. Mạnh Ngọc Thành hỏi: cậu chủ Trần, vết thương của anh vừa mới lành thôi, anh định đi đâu vậy? Trần Bình chỉ nói một câu: làm tổn thương người anh em của tôi, thù này tôi phải trả. Nói xong, cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của anh ra đi. Mạnh Ngọc Thành cau mày, ngay lập tức biết Trần Bình sẽ đi đâu. Quả nhiên, một lúc sau thì thấy Trần Bình nguyên vẹn trở về. Sau đó, thuộc hạ của ông ta xông vào, đáp: Mạnh Long Vương, dinh thự của Ngụy Long Vương đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngụy Vô Dạng cũng bị thương nặng và được một người bí ẩn đưa đi rồi. Hít, Mạnh Ngọc Thành bị sốc. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ không có Ngụy Long Vương ở Tây Bắc Ma Thành nữa rồi. Ngụy Long Vương đắc tội với cậu chủ Trần, bị tiêu diệt và được một người bí ẩn cứu giúp, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ma Thành Tây Bắc. Cả thành phố hoảng loạn vì có không ít người trong các gia tộc môn đồ đã đắc tội với cậu chủ Trần. Hiện tại, Tam Long Vương ở Ma Thành Tây Bắc không biết sinh tử thế nào cũng đủ khiến mọi người kinh hãi. Mọi người đang đoán giả đoán nò xem cậu chủ Trần sẽ làm gì tiếp theo. Và ở đây, trong căn biệt thự riêng của Mạnh Ngọc Thành, Trần Bình, Diệp Phàm cùng những người khác cười cười nói nói: cậu chủ Trần, việc tàn sát trang viên Ngụy Vô Dạng của anh đã lan khắp thành phố, và bây giờ những người vẫn còn chưa rời khỏi gia chủ thế gia đều đang hoảng sợ. Mạnh Ngọc Thành ngồi ở một bên nói: hiệu quả của việc cảnh cáo của anh thật hay. Trần Bình lạnh nhạt gật đầu nói: cảm ơn sự chăm sóc của Mạnh Long Vương những ngày này, chuyện còn lại của Ma Thành Tây Bắc nhờ cậy vào Mạnh Long Vương. Mạnh Ngọc Thành gật đầu nói: cậu chủ Trần xin cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý thích đáng hậu sự của Ma Thành Tây Bắc. Lúc này một người hầu gái bước nhanh vào và nói lớn: Long Vương, cậu chủ Trần, tiểu thư Linh tỉnh rồi. Trần Bình đứng lên trước, anh vội vàng chạy đến phòng của Ninh Linh, đẩy cửa ra, vẻ mặt Ninh Linh còn có chút yếu ớt dựa vào đầu giường. Thấy Trần Bình xông vào, cô lập tức quay đầu khịt mũi. Anh làm gì ở đây thế? Trần Bình đi chậm lại, lúng túng gãi gãi đầu, cười nói. Nghe nói cô đã tỉnh, tôi đến đây để xem cô thế nào rồi. Ninh Linh bĩu môi, nghiêng đầu, tự đắc, nói. Bây giờ thấy rồi, anh có thể đi ra ngoài rồi đấy. Trần Bình vui vẻ cười cười, rót một tách trà, đi tới trước mặt Ninh Linh đưa cho cô. Cô vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu, uống thêm chút nước nóng đi. Nghe xong, nhìn Trần Bình đang rót một tách trà trong tay, Ninh Linh nhíu mày, hỏi. Đàn ông các anh chỉ biết khuyên phụ nữ uống nhiều nước nóng hơn thôi sao? Trần Bình sững sốt một hồi, sững lại hồi lâu, lúng túng cười, không biết nên giải thích như thế nào. Đây là một loại câu hỏi. Chẳng lẽ uống nước nóng có hại sao? Nhìn thấy vẻ bối rối của anh, Ninh Linh cười khẩy, che miệng, nói. Được rồi, tôi không trêu chọc anh nữa. Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi. Ngô Tam Hữu và Ngô Chính Hảo thế nào rồi? Trần Bình ngồi xuống, nói. Cô hôn mê 6 ngày rồi. Ngô Tam Hữu và Ngô Chính Hảo đã rời khỏi Ma Thành Tây Bắc rồi. Tôi cũng không biết họ đi đâu. Ninh Linh nghe vậy, lông mày lại liễu nhíu lại, nói. Xem ra bọn họ đã về trước rồi. Không được, tôi cũng phải trở lại Thiên Đình ngay lập tức. Sau đó, Ninh Linh định đứng dậy, nhưng thân thể cô ta còn yếu, chưa kịp đứng dậy đã loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Trần Bình nhanh chóng bước tới giữ Ninh Linh. Vào lúc này, bầu không khí có chút khác lạ và mơ hồ. Ninh Linh rất lo lắng, trái tim nhỏ bé của cô ta đập thình thịch khi cô ta ngã vào vòng tay Trần Bình. Khi phản ứng lại, cô ta đột ngột đẩy Trần Bình ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua, nói. Anh làm gì vậy? Trần Bình cũng giật mình, nói. Thương thế của cô còn chưa lành, phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Khi vết thương lành rồi, tôi sẽ phái người đưa cô đi. Ninh Linh suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Sau đó, Trần Bình đột nhiên hỏi. Nhân tiện, chuyện lúc trước cô nói với tôi... Chuyện gì? Ninh Linh cảnh giác hỏi. Tiếp theo. Anh đừng nghĩ tôi nữa. Chuyện Ma Thành Tây Bắc đã kết thúc rồi. Giữa chúng ta cũng không còn thỏa thuận gì nữa. Vì vậy, anh là anh, tôi là tôi. Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Anh hiểu không? Trần Bình thờ ơ gật đầu, nói. Được. Nói xong, Trần Bình cũng rời khỏi phòng. Sau khi Trần Bình rời đi, Ninh Linh dậm chân chửi mắng. Đồ khốn kiếp, đồ đần độn, chuyện gì cũng không hiểu. Tại đây, sau khi Trần Bình trở lại hội trường, mọi người đã thở phào nhẹ nhõm sau khi hỏi về chấn thương của Ninh Linh. Sau đó, Trần Bình nhìn Mạnh Ngọc Thành vào hỏi. Mạnh Long Vương, anh có biết gì về ngũ hành này không? Sau khi cân nhắc một chút, Mạnh Ngọc Thành nói. Cậu chủ Trần, ngũ hành này không phải thế lực nhỏ đơn giản. Mấy chục năm trước, ngũ hành đã có uy thế cực kỳ cao trong thế tục. Môn đồ trong thiên hạ đều xuất thân từ ngũ hành. Cái gì? Tất cả môn đồ trong thiên hạ đều đến từ ngũ hành? Lông mày của Trần Bình cau lại. Mạnh Ngọc Thành gật đầu, nói. Đúng vậy, trước đây Tổng cục Cửu Châu còn chưa phát triển, giới môn đồ còn chưa hình thành. Tất cả môn đồ đều đến từ ngũ hành, đều tuân thủ quy tắc và giáo huấn của ngũ hành. Ngũ hành cũng là phái môn đồ lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, vì ngũ hành đã tự tiện mở ấn kính huyền thiên của cổng sao Côn Luân Hư, họ muốn dùng sức mạnh của cổng sao để cường hóa cơ thể, khiến sức mạnh của cổng sao bị rò rỉ, dẫn đến một thảm kịch cho sinh vật từ biên giới bên kia xâm chiếm thế giới. Cũng chính vì sự việc đó mà ngũ hành bị thiên hạ chống lại. Về sau, cha của anh được sinh ra lật ngược tình thế, ông ấy cũng mang theo mấy chục người thuộc hạ phong ấn lại cổng sao. Sau đó, cha của anh đã gia nhập và làm chủ Tổng cục Cửu Châu, lúc này mới có thể xoa dịu thế giới hỗn loạn của môn đồ và lập ra một loạt quy tắc. Nghe vậy, Trần Bình hít một hơi thật sâu. Hóa ra hồi đó cha mình mạnh thế, với sức mạnh của ông ấy đã bình định được sự hỗn loạn của các môn đồ, cổng sao lại được phong ấn lại thêm lần nữa. Mạnh Long Vương, vậy ngũ hành sau vụ đó đâu rồi? Trần Bình hỏi. Mạnh Long Vương trả lời. Sự việc đó đã gây hỗn loạn trong giới môn đồ và gần như làm bấn loạn trong thế tục. Cha của anh cuối cùng cũng bắt tất cả ngũ hành vào nhà tù, nhốt trong ấn kính huyền thiên của cổng sao. Người ngũ hành đời đời kiếp kiếp chỉ có thể canh giữ ấn kính huyền thiên, không thể tái xuất thế tục. Tuy nhiên, không ngờ rằng sau hàng chục năm, ngũ hành vẫn tái xuất rồi. Nói xong, Mạnh Ngọc Thành cũng lắc đầu thở dài. Chuyện này không phải chuyện thường, tôi nhất định phải báo cáo. Trần Bình gật đầu, sau đó hỏi: Ngũ Hành bị kẹt trong ấn kính huyền thiên, vậy ấn kính huyền thiên này nằm ở đâu? Mạnh Ngọc Thành nói: Ấn kính huyền thiên nằm trên đỉnh Thái Sơn. Đỉnh Thái Sơn? Trần Bình cau mày đảo mắt, sau đó nói: Ấn kính huyền thiên này là gì? Tại sao có thể ở trên núi Thái Sơn, lại có thể phong ấn cổng sao sao? Mạnh Ngọc Thành lắc đầu và nói: Tôi không biết, núi Thái Sơn này đã là nơi thiền định của hoàng gia từ thời cổ đại. Ấn kính huyền thiên đã ở đó hàng ngàn năm. Có lẽ chỉ có cha của anh mới biết mối liên hệ trong đó. Trần Bình đảo mắt và gật đầu. Sau đó anh nói: Mạnh Long Vương, cảm ơn ông rất nhiều vì những ngày vừa qua. Chúng tôi sẽ rời đi vào ngày mai. Mạnh Ngọc Thành hỏi: Anh đi gấp vậy sao? Trần Bình vẻ mặt u ám, nói: Trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó. Đúng lúc này, một tên thủ hạ xông vào hét lớn: Long Vương đại nhân, có người đưa thứ gì đó tới và nói là giao cho cậu chủ Trần. Trần Bình cau mày, lúc này anh đứng dậy, thuộc hạ đưa cho anh một vật gì đó. Đó là một lá thư, gửi thư trong thời đại này, có chuyện gì mà không thể gọi điện thoại được. Trần Bình mở phong bì, lấy lá thư bên trong ra, sau khi đọc được vài dòng, cơn giận dữ dâng trào khắp người anh. Mẹ kiếp, Lâm Chính Tín, ông muốn chết rồi. Trần Bình thấp giọng hét lên. Diệp Phàm và những người khác vội vàng đứng dậy xuống vào hỏi: Sao vậy? Trần Bình ném bức thư cho Diệp Phàm. Diệp Phàm liếc nhìn nó, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt anh ta. Cái này... Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi. Trần Bình trên mặt tràn đầy tức giận cùng sát khí lạnh lùng, nói: Hôm nay chúng ta sẽ rời đi tới nhà họ Lâm. Nội dung bức thư rất đơn giản. Lâm Chính Tín, người đứng đầu dòng họ Lâm, đã giam giữ toàn bộ Lâm Chính Hải và Lâm Thanh Thanh cùng những người khác rồi. Điều khiến Trần Bình tức giận hơn cả là ông ngoại của anh đang bị bệnh nặng. Lâm Chính Tín đã đột nhiên phái người đến bắt người trong viện của ông ngoại, không để Lâm Chính Hải và những người khác đến thăm. Thậm chí toàn bộ nhà họ Lâm đã bắt đầu thảo luận về tình hình sau cái chết của lão thái gia. Nhà họ Lâm làm thế này đúng là tạo phản. Trần Bình vô cùng tức giận và trực tiếp đưa người đi, nhanh chóng rời khỏi biệt thự riêng của Mạnh Long Vương. Mạnh Ngọc Thành cũng không có thời gian thu xếp, chỉ có thể phái người đưa Trần Bình đến sân bay nhỏ gần đó. Đương nhiên, Ninh Linh tạm thời ở lại chỗ Mạnh Ngọc Thành, mấy ngày nữa sẽ thu xếp người, hộ tống cô ta về Thiên Đình. Trước khi lên máy bay, Trần Bình liếc nhìn Mạnh Ngọc Thành và nói: Vương Mạnh Long, Ninh Linh đành nhờ ông chăm sóc rồi. Mạnh Ngọc Thành nói: Cứ tự nhiên, cậu chủ Trần xin hãy yên tâm. Trần Bình gật gật đầu, liếc nhìn Ma Thành Tây Bắc. Trong chốc lát, liền nhìn thấy phía xa xa có một thanh kiếm thanh phong. Vì vậy, Trần Bình gửi lời chào tạm biệt với nơi đó, sau đó lên máy bay tư nhân rời Ma Thành Tây Bắc. Nửa ngày sau, trong trang viên của nhà họ Lâm, Lâm Chính Tín lúc này đang ngồi vị trí cao nhất của trang viên. Ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, nhìn xuống người đám người nhà họ Lâm, nghiêm nghị nói: Lão thái gia đang nguy kịch, hiện tại việc chúng ta phải làm rất đơn giản, hãy quyết định hướng đi vào vận mệnh tương lai của nhà họ Lâm chúng ta. Các thành viên nhà họ Lâm mỗi người nhìn nhau. Gia chủ, ngài định làm gì? Một người trong nhà họ Lâm lúc này mới đứng lên hỏi. Lâm Chính Tín lạnh lùng nói: Rất đơn giản, nhà họ Lâm của chúng ta đã từng gắn bó với nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm. Ngày nay, trên đảo Thiên Tâm, nhà họ Trần sớm đã không còn là sự lựa chọn gắn bó của nhà họ Lâm chúng ta nữa. Chúng ta phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Nhà họ Lâm chúng ta tiếp sau đây sẽ đi theo ai, sẽ đứng về bên nào, như vậy mới có thể tìm kiếm một chỗ đứng trong thời điểm khó khăn trong tương lai. Khi nghe điều này, các thành viên nhà họ Lâm tỏ ra ngạc nhiên. Tất nhiên, có rất nhiều người ủng hộ Lâm Chính Tín, và những người thay đổi sắc mặt chính là những người từng ủng hộ cho lão thái gia, hiện tại lại bị gọi về nhà họ Lâm. Gia chủ, ngài thật sự muốn bỏ rơi gia tộc họ Trần trên đảo Thiên Tâm sao? Hiện tại đây là gia tộc lớn nhất thế giới, tài chính và quyền lực của họ có thể bảo đảm rằng gia tộc họ Lâm sẽ có chỗ đứng trong thời kỳ khốn khó ở tương lai. Một đại diện của thế hệ cũ của nhà họ Lâm đã phát biểu vào lúc này. Lâm Chính Tín nhìn ông lão, nói: Chú Căn, chú không biết gì rồi. Bây giờ, nhà họ Trần không thể tự bảo vệ mình. Tương lai, nhà họ Trần có thể không dành để chăm sóc cho nhà họ Lâm ta. Hồi đó, nếu không phải vì họ Trần, nhà họ Lâm ta cũng sẽ không bị trục xuất khỏi lãnh thổ và rơi vào tình cảnh như hiện tại. Mặc dù nhà họ Trần đã giúp đỡ nhà họ Lâm ta không ít, nhưng phần ân tình này đã không còn từ khi cô Chi Anh mất. Chúng ta không còn có thể bám sát các quy tắc và liên kết với nhà họ Trần nữa. Chúng ta phải tìm kiếm sự hỗ trợ mới. Sau khi Lâm Chính Tín nói xong, Lâm Chính Hàn và Lâm Chính Nghĩa cũng nói theo. Anh cả nói rất đúng. Bây giờ, nhà họ Lâm ta phải tìm kiếm sự phát triển mới để tồn tại mãi mãi trong thời kỳ khó khăn sau này. Hôm nay, tập hợp mọi người lại với nhau để thương lượng để đưa ra quyết định. Sau khi Lâm Chính Hàn nói xong, các thành viên nhà họ Lâm thế hệ cũ nhìn nhau rồi họp lại nói nhỏ. Cuối cùng, một vị ông lão thế hệ cũ nói. Gia chủ, chúng ta còn muốn đi gặp lão thái gia để hỏi ý kiến của ông ấy. Nghe vậy, Lâm Chính Tín nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó mỉm cười. Chủ căn, lão thái gia bệnh nặng, tạm thời không tiện tiếp khách. Lời của tôi là ý của lão thái gia. Chủ biết không, lão thái gia luôn nhớ chuyện của cô Chỉ Anh. Ông ấy đã đích thân nói rằng, ông ấy muốn nhà họ Lâm ta rời khỏi nhà họ Trần và tìm kiếm sự phát triển cho gia tộc. Nghe vậy, ông lão lắc đầu, nói. Thật sự không tin, lão thái gia lại nói những lời như vậy. Cũng xin gia chủ mời lão thái gia để ông ấy nói cho chúng tôi biết. Chỉ cần lão thái gia đích thân nói nhà họ Lâm ta rời khỏi nhà họ Trần, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức phò tá gia chủ. Lâm Chính Hàn đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống bàn, lạnh lùng nói. Chú Căn, chú thật sự trở thành ông lão Lầm Cầm rồi. Anh cả đã nói rất rõ ràng rồi. Lão thái gia bây giờ nguy kịch, không tiện tiếp khách. Ý của anh cả cũng là ý của lão thái gia. Sao nào? Chú đang nghi ngờ anh cả tôi. Điều này... Vẻ mặt của ông lão thay đổi. Ông ta cau mày nhìn đám người già phía sau. Chú Căn, tôi biết chú đang lo lắng điều gì. Nhưng đừng lo, tôi làm chuyện này là vì nhà họ Lâm. Ý của tôi cũng là ý của lão thái gia. Nếu như chú muốn gặp lão thái gia thì cũng có thể. Lâm Chính Tín lúc này mới lên tiếng, sau đó vẫy tay. Người đâu, dẫn chú Căn đi gặp lão thái gia. Sau đó, hai lính canh của nhà họ Lâm được trang bị đầy đủ vũ khí bước ra ngoài. Chú Căn cũng gật đầu, xoay người rời đi cùng với hai lính canh nhà họ Lâm. Sau một lúc, hai lính canh lại bước vào, nhưng họ có thêm một chiếc hộp trong tay. Họ đặt chiếc hộp trên sàn của gian giữa và sau đó trực tiếp mở chiếc hộp. Các thành viên nhà họ Lâm tộc dưới đại sảnh lần lượt ngẩng đầu nhìn, đột nhiên kinh ngạc hét lên. Hả? Cái này, đây là đầu của bác Căn. Trong khoảnh khắc, những thành viên nhà họ Lâm vẫn còn đang do dự, lúc này đều đã hiểu ra. Lâm Chính Tín bước tới, đóng hộp lại, nói. Chú Căn, sao lại làm như vậy? Tại sao muốn ám sát lão thái gia? Gia quý không được vi phạm. Vừa nói, Lâm Chính Tín vừa dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người, lạnh lùng nói. Chú Căn ám sát lão thái gia, ông ta đã được trừng trị. Các vị, nếu có ai phản đối, bây giờ có thể ra đây. Tôi có thể đưa các vị tới gặp lão thái gia. Trong một lúc, tất cả các thành viên nhà họ Lâm vẫn ủng hộ chú Căn đều im lặng. Điều này đã và hiển nhiên rồi. Ai dám đứng lên vào lúc này cũng tương đương với việc mất đầu. Ha ha ha! Lâm Chính Tín cười vài tiếng, nói. Tốt lắm, vì mọi người đồng ý. Vậy thì tôi sẽ tuyên bố. Bây giờ, nhà họ Lâm hoàn toàn tách khỏi nhà họ Trần. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên từ cửa. Lâm Chính Tín, ông ngoại của tôi và Lâm Thanh Thanh đâu? Nếu hôm nay không ra bọn họ, đừng trách tôi vô lễ với nhà họ Lâm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 379 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.